Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1026. Công tử trở về, năm, hai chiếc thuyền va phải đá ngầm mắc cạn, cá điện tặc nhóm không có cách nào khác chạy trốn, đợi đến ngư thuyền cùng địa phương võ trang bộ thuyền lái qua. Cá điện tặc nhóm cũng chỉ có thể thành thành thật thật đầu hàng. Điều này làm cho tại đội trưởng cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn buồn bực nói, không đúng a, những cái này hàng làm sao có thể nghe lời cùng con của ta giống như. Trước kia dù cho bọn hắn đeo lên còng tay, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp chạy trốn a. Hắn một người thủ hạ cười nói, tại đội ngươi xem bọn hắn cái dạng này. Bọn họ còn có khí lực chạy sao? Trộm cá tặc nhóm bị giày vò thảm. Bọn họ không riêng gì không có khí lực chạy trốn, cũng không dám lần nữa đơn giản chạy, bởi vì long đầu thôn các hán tử quả thực bạo lực. Đưa bọn chúng đánh là dễ bảo. Không trách Ngao Mộc Dương đám người quá hung tàn. Phía sau bọn họ từ trên một con thuyền tìm ra độc ngư đằng. Như vậy đều không cần phải nói thêm cái gì. Người trong thôn bắt được bọn này cá điện tặc chính là một bữa béo đánh. Long Tiên Hồ trong lịch sử cũng không bị hạ vào độc. Kết quả phương diện này bị một đám cá điện tặc cho phá thân. Với tư cách là hồ nước thủ hộ, người trong thôn cá hán nhóm rất phẫn nộ a. Cá điện tặc nhóm bị mang đến đại trụ trấn đồn công an. Tại đội trưởng cùng Ngao Mộc Dương dùng sức nắm tay. Tiểu Ngao đội trưởng, ta đã sớm nghe đái cục trường nói qua ngươi ưu tú. Không nghĩ tới ngươi ưu tú như vậy. Lần này cần không phải là ngươi. Ta nên trồng tại bọn người kia trong tay. Đại trụ trấn võ trang bộ trưởng vẻ mặt hối xác. Hắn hậm hực nói. Mẹ, ta lão Triệu lại để cho một đám phạm pháp loạn kỷ cương phần tử cho đùa nghịch xoay quanh. Này truyền quay lại trong đội ngũ vẫn không thể bị cười mất chính là tử. Nghĩ tới đây hắn tức giận, quay đầu lại hướng một cái cá điện tặc thích một cước. Đi nhanh, mẹ nó bê sao CS vừa rồi chạy không phải là rất nhanh sao? Nhanh chóng lên cho ta đi. Người bắt được, Ngao Mộc Dương nhiệm vụ hoàn thành. Tuy không biết có phải hay không là đám này cá điện tặc đối với Long Tiên Hồ hạ độc, nhưng sự tình khẳng định theo chân bọn họ có quan hệ. Trong thôn cá hán nhóm đối với chi đấm, bọn họ coi như là tiết hòa. Như vậy nên hồi trong thôn, hướng mặt trời mọc, lại là một cái thời tiết tốt. Tuy dày vò nửa đêm, có thể đại gia hỏa xuất ác khí, tinh thần rất vô cùng phấn chấn. Hồi trình cười cười nói nói rất vui vẻ. Vừa gặp chủ nhật, trong thôn phụ nữ hài tử thừa dịp buổi sáng thủy triều xuống tới đi biển bắt hải sản. Ngao Mộc Dương thấy được Ngao Tiểu Tuấn tại kéo ống quần nhấc lên tảng đá tìm cua. Lại hỏi, Tiểu Tuấn, đi biển bắt hải sản đâu này? Đúng nha, nhìn ngươi bộ dáng hôm nay thu hoạch không sai a, có phải hay không tìm đến không ít đồ vật? Ngao Tiểu Tuấn cười nói, còn không có đâu, ta vừa tới đấy, vậy ngươi cao hứng như vậy làm gì vậy? Ngao Tiểu Tuấn nói, chỉ cần không đi học tập, đó chính là để ta đớp cứt uống nước tiểu ta cũng cao hứng. Đang tại bỏ neo cano, Ngao Mộc Khang nhô đầu ra. Hắn lạnh lùng quát, về ra cho ta đớp cứt đi a không, về nhà cho ta làm bài tập đi. Ngao Tiểu Tuấn kia ngăm đen trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời che kín vẻ thống khổ. Nhìn lên xác thực so với để cho hắn đớp cứt còn khó chịu hơn. Mang theo một hồi cười dài, Ngao Mộc Dương về nhà. Quá thể về sau Lộc Chấp Tử làm điểm tâm, hắn qua loa ăn một chút gì, sau đó liền đi ngủ. Trở về phòng lúc trước hắn trước cùng Lộc Vô Ngân nói, chị của ngươi muốn đi trong huyện học tập, buổi trưa hôm nay nàng về không được, ta đoán chừng ta cũng dậy không nổi. Ngươi cơm trưa ra ngoài tùy tiện đối phó hai phần, ta không làm cơm. Lộc Vô Ngân nói, tỷ phu, ta toàn thân liền không được 50 khối, ta như thế nào đối phó a? Ngao Mộc Dương nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta trong thôn tiêu phí có thể cao bao nhiêu? Điểm lưỡng thức ăn thêm một chén cơm, 50 khối đầy đủ. Ăn uống no đủ hắn tới buồn ngủ, rất nhanh ngủ, nhưng ngủ không quá an ổn. Hắn làm mộng, trong mộng cái khác cá điện tặc đến báo thù. Hắn mang theo người trong thôn theo chân bọn họ triển khai huyết chiến. Đau thương côn bổng va chạm phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, chiến hỏa thiêu đốt, hắn vẫn ngửi được sương mù mùi. Mặt khác, hắn nghe được tướng quân tại gầm rú. Sói gia huynh đệ đang gầm thét, thanh âm đặc biệt vang dội. Đây thật là một hồi ác trận chiến a. Sau đó hắn bị tiếng kêu cho đánh thức, mơ mơ màng màng nghe chó sủa tiếng sói chu. Ngao Mộc Dương ngửi ngửi cái mũi, lập tức nhanh chóng thanh tỉnh. Ngoạn tào, không đúng, thật sự có sương mù mùi. Đây là cháy sao? Hắn vội vàng từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn, thấy được trong sân sương mù tràn ngập. Thấy vậy hắn sợ, nhanh chóng hô, cháy cháy, mau tới cứu hỏa a, tỷ phu ngươi không ngủ. Sương mù tràn ngập, Lộc Vô Ngân thò ra một cái đầu. Không có lửa cháy, là ta tại làm cơm trưa đâu. Khói khí xác thực đại, bất quá tuyệt đối không có cháy. Ngươi yên tâm hảo. Ngao Mộc Dương sững sờ nhìn xem hắn, hỏi, ngươi vẫn biết làm cơm? Hội a, đợi tí nữa ngươi chờ nếm thử tay ta nghệ là được. Lộc Vô Ngân tự tin nói. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi hỏi, vậy làm sao nhiều như vậy sương mù? Ngươi tại làm thịt muối còn là cá sông khói? Lộc Vô Ngân cười hắc hắc nói, không nói cho ngươi, đợi tí nữa cho ngươi cái kinh hỉ. Hai người đang trò chuyện với nhau, có người mang theo cái thùng nước chạy vào. Lão Ngao, nhà của ngươi cướp cò. Ta nghe thấy tướng quân đang gọi không ngừng, nhà của ta lãnh đạo cũng ở kêu, ngươi cũng gọi là kia mà, đúng không? Ngao Mộc Dương nói, ai kêu à? Hắc, tiểu Giang ngươi tới, mang theo thùng nước rõ ràng là Giang Thảo Tề. Một mảnh cường tráng Golden Retriever tại phía sau hắn nhảy tới nhảy xuống. Đúng là hắn cái kia tên là lãnh đạo cầu tử. Giang Thảo Tề cười nói, đúng rồi, ta vừa tới không bao lâu. Sau đó ta trong nhà ngửi được có vị khét, thấy được ngươi trong sân khói đen cuồn cuộn, lại nghe thấy chó sủa ngươi cũng gọi là, ta liền nhanh chóng tới hỗ trợ. Chó sủa ta không có kêu. Ngao Mộc Dương uốn nắn hắn, bất quá rất cảm tạ ngươi quan tâm, giữa trưa mời ngươi ăn cơm. Vậy phải, ta tại Vancouver thời điểm có thể một mực hoài niệm tay ngươi nghệ đâu. Bên kia món cơm tàu xử lý quả thực là đồ bỏ đi. Đi, các ngươi trước vội vàng, ta trở về tiếp tục thu thập. Giang Thảo Tề thổi âm thanh huýt sáo, lãnh đạo sôi nổi đi theo hắn rời đi. Lộc Vô Ngân một câu chưa nói, liền nhút nhát e lệ đứng ở cửa phòng bếp, dường như một cái khuê nữ đại cô nương. Đợi đến Giang Thảo Tề rời đi, hắn bỗng nhiên kêu lên, vậy là Giang Thảo Tề. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nhận thức a? Này không ngoài ý, bọn họ đều là Kim Lăng người. Giang Thảo Tề thế nhưng là chính cống Kim Lăng đại thiếu. Tại bọn hắn trong hội tuyệt đối có danh tiếng. Lộc Vô Ngân gật đầu như bằm tỏi. Quen biết một chút, ta biết hắn. Hắc hắc, tỷ phu xem ra ngươi cùng hắn rất quen a. Ngao Mộc Dương nói, đã cứu tỷ hắn đã cứu mạng của hắn. Ngươi biết hắn tỷ sao? Giang Vũ Phi, nghe nói qua, nhưng không gặp qua. Giang gia đại tiểu thư không thể nào dừng lại ở Kim Lăng. Nàng thích đầy đất cầu đi dạo. Lộc Vô Ngân nói. Ngao Mộc Dương đột nhiên hỏi, nhìn ngươi đối với bọn họ vẫn rất quen, nhưng chị của ngươi dường như chưa quen thuộc bọn họ. Lộc Vô Ngân nhún nhún vai nói, tỷ của ta trường cấp 3 liền rời đi Kim Lăng, khi đó Giang gia còn không có từ kinh đô rời trở về đâu. Nàng đương nhiên không nhận ra Giang gia tỷ đệ. Ai, tỷ phu, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu a, ngươi hảo hảo làm bữa cơm này a. buổi trưa hôm nay chúng ta mở tiệc chiêu đãi vị này Giang gia đại thiếu. Nghe lời này, Lộc Vô Ngân do dự. Tỷ phu, tay ta nghệ không quá xuất chúng a, có phần cầm không ra tay. Chúng ta chính mình người ăn coi như cũng được. Này mở tiệc chiêu đãi Giang đại thiếu không quá phù hợp. Ngao Mộc Dương nói, ngươi yên tâm, Giang đại thiếu cũng là chúng ta chính mình người. Hơn nữa hắn ăn cái gì một chút không khiêu. Ngươi yên tâm làm là tốt rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.